Chàng rể chiến thần, chương 1240, bắt đầu quyết chiến. Góc truyện audio.com. Các người quyết định muốn liên thủ với thế lực nước ngoài đấu với chúng tôi sao? Đoàn Vô Nhai híp mắt hỏi. Tính ra, bốn hoàng tộc của Chiêu Châu mới là một phe. Lẽ ra phải liên thủ cùng trấn áp hiệp hội võ thuật mới đúng. Vậy mà hiện giờ hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp lại lựa chọn về phe của hiệp hội võ thuật. Đoàn Vô Nhai, đừng có nói nhảm, sao lại nói là liên thủ với thế lực nước ngoài? Long Khoa cười lạnh nói, hiệp hội võ thuật vốn là thế lực của Chiêu Châu. Hội trưởng Hoa cũng là người Chiêu Châu trở về tổ quốc. Sao lại là thế lực nước ngoài? Tuy Diệp Sung không lên tiếng nhưng vẻ mặt tươi cười giả dối kia cũng tỏ thái độ đồng tình với Long Khoa. Trong mắt Hoa Anh Kiệt lóe lên tia khinh thường. Lạnh giọng nói, hôm nay các thế lực tập hợp là để thi đấu giành ngôi vương của Yến Đô. Chuyện đến nước này, tốt nhất các thế lực cùng phái người ra đấu. Người chiến thắng cuối cùng chính là vương của Yến Đô. Thế nào, lão ta không chờ nổi nữa. Chỉ muốn mau chóng kế thừa đế thôn. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều bực bội. Bọn họ đã tỏ ý muốn liên thủ với Hoa Anh Kiệt. Chỉ cần thành công liên thủ, hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan sẽ tổn thất nặng nề. Còn bị loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ, Hoa Anh Kiệt lại đề nghị năm thế lực lớn nhất đồng thời giao chiến phân thắng bại. Chẳng phải nghĩa là bọn họ cũng phải đối phó lẫn nhau sao? Hội trưởng Hoa, tôi đề nghị vẫn nên giải quyết hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan trước. Sau đó chúng ta lại thương lượng tổ chức cuộc đấu giành ngôi vương sau. Long Khoa lên tiếng, Diệp Sung cũng nói, tôi cũng thấy nên giải quyết hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan trước. Câm miệng, Hoa Anh Kiệt quát lớn. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám cao thủ hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp. Các người tưởng tôi không biết các người đang có ý đồ gì sao? Các người dám tính toán sau lưng tôi? Muốn chết hả? Dứt lời, toàn thân lão ta toát ra khí tức thần cảnh đỉnh phong. Sắc mặt đám cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều trở nên trắng bệch. Long Khoa và Diệp Sung lại càng giận méo mặt. Bọn họ chủ động lấy lòng hiệp hội võ thuật, kết quả lại bị người ta ghẻ lạnh. Hội trưởng Hoa, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không hề có ý định lợi dụng ông, mà là, Long Khoa vội vàng giải thích nhưng lại bị Hoa Anh Kiệt chen ngang. Tôi có nói các người muốn lợi dụng tôi đâu, hay là các người vốn muốn lợi dụng hiệp hội võ thuật đối phó hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan cho các người? Hoa Anh Kiệt lạnh giọng chất vấn. Tôi, Long Khoa hốt hoảng, lắp bắp nói không nên lời. Diệp Sung thầm mắng đồng đội heo, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói. Nếu hội trưởng Hoa đã muốn các thế lực đồng thời giao đấu, hoàng tộc họ Diệp đồng ý. Diệp Sung không dám không đồng ý, sợ bị Hoa Anh Kiệt nhằm vào. Hơn nữa, dù các thế lực cùng giao đấu như Hoa Anh Kiệt nói cũng chẳng khác gì bọn họ liên thủ đối phó hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan trước. Chỉ là, họ vốn chỉ muốn hiệp hội võ thuật ra tay đàn áp hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan. Đồng thời cũng có thể mượn tay cao thủ của hai hoàng tộc này đối phó Hoa Anh Kiệt. Nếu ý đồ này đã bị Hoa Anh Kiệt nhìn ra được, vậy thì có gì khác biệt với đề nghị của lão ta? Nói không chừng vẫn còn hy vọng. Hoa Anh Kiệt không thèm nhìn Diệp Sung, quay sang hỏi Đoàn Vô Nhai. Dám không? Đoàn Vô Nhai và Thượng Quan Nhu đều đang rất do dự. Bọn họ tự biết dù cao thủ đứng đầu hai nhà bọn họ liên thủ cũng không đánh lại Hoa Anh Kiệt. Nếu bọn họ đồng ý, chắc chắn ba thế lực lớn kia sẽ liên thủ đối phó bọn họ trước. Nhưng nếu từ chối, đối phương vẫn sẽ ra tay với họ. Dường như đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa. Vậy thì chiến đi, Đoàn Vô Nhai liếc nhìn Thượng Quan Nhu rồi đáp. Tốt, Hoa Anh Kiệt bỗng đạp mạnh xuống đất.